Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1410, Dược Thần trở về. Đối mặt Vũ Khúc công kích, áo vải không có chút nào lùi bước, đối phương bất quá chỉ là tiên tôn cảnh giới, cùng mình không kém bao nhiêu, có cái gì tốt sợ, như vậy cũng tốt so hậu nghệ đối chiến Lỗ Ban. Tất cả mọi người là mắc cấp, cũng đều là xạ thủ. Ai sợ ai, nhìn liền là ai chữ khác trên đồ vật trang bị mãnh liệt. Oanh, song nhận tương giao, tản mát ra một đạo to lớn va chạm lực lượng. Theo khí tức tản ra, Vũ Khúc rút lui một bước về đằng sau. Áo vải cũng là như thế. Lui một bước, hai người miệng hổ đau nhức, đều ở trong tối nói đối phương lực lượng không thể khinh thường. Nhưng là người nào đều không có sợ hãi, đều đã động thủ, vẫn là liều mạng loại kia. Người nào trước nhận sợ người nào thì thua. Vừa chạm liền tách ra hai người không có chút nào dừng lại. Lại một lần nữa vận khởi thể nội hồng hoang chi lực mà lên. Lấy tiên tôn cảnh giới mà nói, so đấu không chỉ có công pháp, càng nhiều là đảm lượng cùng sức chịu đựng. Nếu người nào cũng không thể hàng phục đối phương, như vậy đánh đến sau cùng liền muốn xem ai sức chịu đựng kéo dài hơn một số. Hai người ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt. Từng đợt cuồn cuộn lực lượng theo hai người tốc độ tăng tốc. Phát ra khí tức liền càng trở nên mãnh liệt. Liền xem như hắn ma tôn tiên tôn nhìn thấy như thế đối chiến, cũng là trong lòng run sợ. Ám đạo hai người tuyệt đối là đến mệnh tương bính. Đan thành trên không tản mát ra như thế bạo lệ khí tức. Làm thành chủ Diệp Thần, làm sao lại không cảm ứng được? Bây giờ rời đi dư vưu vi địa phương, hai con người nhìn chằm chằm đan thành vị trí, điên cuồng đến đây, Tử Lăng đao càng là liều mạng phi nước đại, tản mát ra một đạo tử sắc dây có sát khí nồng nặc quang mang. Quang mang này tựa như là trong bầu trời đêm lưu hành đồng dạng, khiến người ta có thể thấy rõ ràng, cơ hồ đại bộ phận tiên giới bách tính đều nhìn đến. Bọn họ cao giọng reo hò, Dược Thần, đó là Dược Thần binh khí phát ra quang mang. Ta biết, chấm ngoặc kép, theo lấy bọn hắn thanh âm vừa mới biểu lộ ra, Tử Lăng đao mang liền đã biến mất, có thể thấy được tốc độ quá nhanh, khiến người ta theo không kịp. Dược Thần trở về, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, Dược Thần còn sống theo ma giới trở về. Chấm ngoặc kép, mọi người trong lòng không biết vì cái gì nhìn đến Dược Thần phát ra khí tức về sau, hội có một loại muốn khóc cảm giác. Từng có lúc, khi bọn hắn biết Dược Thần tiến về ma giới thời điểm, nội tâm là bành trướng. Cái kia đã từng hại đan thành vẫn lạc Hàn gia tại tiên giới đã bị Dược Thần chém giết. Truyền ngôn Hàn Tuyết chạy trốn, Diệp Thần một mực đuổi tới ma giới, thế muốn đem hắn chém giết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn họ không có chờ đến Diệp Thần trở về, lại là nhìn đến ma giới số lớn nhân mã đến đây. Cái này khiến trong lòng mọi người vô cùng khổ sở, coi là Dược Thần đã vẫn lạc tại ma giới. Đây đối với tiên giới bách tính tới nói là vô cùng không tin tức tốt. Tại ma giới người trước đến thời điểm, bọn họ miệng phía trên tuy nhiên không nói, thực theo trên nét mặt liền có thể nhìn ra, bọn họ trong lòng vô cùng khổ sở, đối với tiên giới những cái kia tiên đế không thành tựu. Tùy ý ma giới tại tiên giới dương oai, còn muốn Dược Thần tự thân xuất mã, đan thành xuất hiện đối với tu luyện giả thậm chí các môn phái tới nói có lẽ là điều kiện trao đổi mới có thể có đến đan dược, nhưng là đối với phổ thông người dân tới nói, đan thành đối đãi bọn hắn là vô cùng thân mật, liền xem như không có tiền xem bệnh, bọn họ cũng hội xuất thủ cứu giúp, không cầu hồi báo. Hỏi thế gian, còn có tốt như vậy sự tình sao? Có, cái kia chính là tiên giới đan thành, bọn họ thì sẽ làm ra đến tốt như vậy sự tình. Bây giờ cái kia để bọn hắn coi là đã sẽ không bao giờ lại nhìn thấy Dược Thần lại một lần nữa xuất hiện tại tiên giới trên không vẫn là như thế bá khí quang mang, làm sao để bọn hắn không kích động? Một số thân thể không phải rất tốt người lớn tuổi nhìn thấy dược thần thanh âm về sau, thậm chí có chút lớn tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, kích động ngay cả nói chuyện cũng biến đến lắp bắp. Thuốc, dược thần, đại nhân, chấm ngoặc kép, bên này đan thành trên không đánh náo nhiệt. Diệp thần lấy tốc độ nhanh nhất đã đến, mắt thấy lít nha lít nhít bóng người hỗn tạp cùng một chỗ, đánh túi bụi. Lớn nhất làm hắn tức giận là những cái được gọi là tiên đế tiên tôn cơ hồ không có động thủ. Chỉ có số ít mấy người tham dự bên trong, những người này tình nguyện ở một bên nhìn lấy, cũng không nguyện ý hiện tại xuất thủ. Mục đích tính hiển nhiên vô cùng sáng tỏ, bọn họ muốn ngư ông đắc lợi, đang chém giết lẫn nhau kém không nhiều thời gian, lấy bọn họ cảnh giới. Song phương không có khả năng lại có khí lực gì bảo vệ đan thành cùng chính mình. Đến thời điểm, những thứ này tiên đế hoặc là tiên tôn liền có thể đối đan thành tiến hành hết thảy động tác. Thậm chí trình diễn trăm năm trước đó cướp đoạt. Đối với những thứ này, Diệp thần để ở trong mắt ghi ở trong lòng. Người nào vào lúc mấu chốt nhất trợ giúp qua chính mình? Là ai tại dạng này thời điểm đối với mình bỏ đá xuống giếng? Cũng sẽ ở thu được về một khoản tìm trở về. Mẹ hắn, những thứ này ma giới người đều mẹ hắn điên. Chấm ngoặc kép, chử tuân mắt thấy song phương chật đánh nhau. Trong lòng cái kia cỗ oán khí cọ cọ tăng vọt. Trong tay phệ tiên đao đã sớm nóng lòng muốn thử. Ra ra người chử tuân ở chỗ này, đều mẹ hắn nhìn qua. Chấm ngoặc kép, bang lang. Phệ tiên đao lấy không gì sánh được lẳng lơ tốc độ rơi tại mọi người bên trong tâm điểm. Thế mà, chử tuân thanh âm trong nháy mắt bị tiếng ồn ào âm bao phủ. Căn bản không có người chú ý tới hắn đến. Cứ như vậy, chử tuân đều mộng bức, đậu phộng, chấm ngoặc kép, theo thanh âm rơi xuống. Dứt khoát chiến đấu, chử tuân, dẫn đầu nhìn đến chử tuân bóng người là Triệu Thần Húc. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ngươi trở về. Xoát xoát xoát. Chử tuân cũng không có trước tiên hồi phục Triệu Thần Húc, mà là liên tục chém thẳng vài đao kết 5-6 cái ma tôn. Quay đầu lộ ra một cái tiện như vậy nụ cười. Nói nhảm, chẳng lẽ là lão tử linh hồn nhỏ bé? Cái kia Diệp thần tiểu tử đâu? Triệu Thần Húc nghi hoặc hỏi. Lúc đó chử tuân có thể là theo chân Diệp thần cùng rời đi. Ngay tại Triệu Thần Húc thanh âm rơi xuống thời điểm, bên trên bầu trời tại một lần xuất hiện ba đạo bất đồng khí tức. Theo thứ tự là Lan Hinh cùng Phi Vũ, cùng chúng ta Diệp thần đồng học. Ba người xuất thủ, màu đỏ tím tử lăng đao kẻ cầm đầu đem ma giới mọi người nổ tung. Một đạo hùng hậu tinh khiết khí tức chậm chậm tản ra. Cái này đạo lực lượng dựng dục thiên địa lực lượng, dường như đã siêu việt tiên giới tồn tại. Sau đó là màu đỏ thắm thập phương kiếm, ép phẳng tới thị vệ thủ lĩnh cổ họng mà đi. Phốp, xuyên thấu thị vệ thủ lĩnh cổ họng, mũi kiếm từ sau cái cổ mang theo vết máu tản mát ra một đạo thượng cổ mới có sức mạnh. Mà Lan Hinh lực lượng liền không có mạnh như vậy đại. Thế nhưng là thân là đã từng ma tộc một viên. Phát ra ma khí, cũng là để ma giới mọi người trở tay không kịp. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày ma tộc chính mình người hội cầm lấy binh khí giết. Chết bọn họ, ra bất ngờ Lan Hinh, đồng dạng giết chết mấy người. Sắc mặt băng lãnh tựa ở Diệp thần bên người. Tung bay rơi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.